Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 87, C87, nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm, tiếng suối nước hùng vĩ vang vọng trong thung lũng. Sương nước bắn tung tóe, có thể nhìn thấy rõ ràng một bóng người trẻ tuổi dần dần tiến đến điểm trung tâm nơi suối nước rơi xuống. Khi hắn bước vào vực sâu của ao lạnh, không khí lạnh lẽo hướng về phía hắn càng xuyên thấu hơn. Nếu nhìn về phía trước, có thể thấy trước ngực Trần Mộc có một ít tinh thể băng. Trần Mộc không có huy động bất kỳ linh lực nào, mà là dùng thân thể thuần khiết của mình gánh chịu khí lạnh. Lạnh quái, Trần Mộc nằm chặt nằm tay, thân thể run rẩy không thể khống chế. Chân đã cứng đờ vì lạnh, khó cử động, chỉ có thể di chuyển chậm rãi. Đi đến dưới thác nước, ầm ầm, từ trên trời cao, những dòng nước hùng mạnh sau khi cuộn tròn và ngưng tụ tạo thành một làn sóng dữ dội. Quét xuống từ vách đá cao hàng trăm mét, khi chạm vào ao, sóng nước cuồn cuộn dữ dội, chuyện đề cử. Người chồng vô dụng của nữ thần đứng cạnh thác nước. Thân thể Trần Mộc có chút lắc lư. Để tránh bị sóng nước đẩy ra xa, Trần Mộc đành phải dùng hết sức lực để ổn định cơ thể. Đến nơi này, Trần Mộc hít một hơi thật sâu. Trong cơ thể, Cửu Long Diệt Thần Quyết hoạt động. Kim sắc mạnh mẽ linh lực nhanh chóng bao phủ toàn thân hàn. Ngưng tụ thành từng mảnh vảy rồng. Bây giờ Trần Mộc không có thiên địa hiếm có để luyện bộ ra vảy rồng này. Cho nên hắn chỉ có thể dùng phương pháp thô sơ nhất để luyện nó. Mặc dù hiện tại mình đã nắm giữ cấp độ đầu tiên rèn ra rồng trong Cửu Long Diệt Thần Quyết, nhưng cũng chỉ là thành công nhỏ mà thôi. Dù sao cũng không phải là một phương pháp quá lợi hại. Trần Mộc tự nghĩ, mặc dù vảy rồng của Ha đủ để chống lại sự tấn công của những kẻ mạnh trong hóa cảnh trước đây, nhưng dưới áp lực của Tiêu Thời Vũ, chúng ngay lập tức tan rã, không để lại sự kháng cự. Suy cho cùng, hiện tại của hắn rèn ra cảnh giới chỉ là một thành công nhỏ. Chỉ có hoàn thiện rèn ra cảnh giới mới có thể coi là Ha đã đạt được thành tựu gì đó. Trần Mộc hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước đi dưới thác. Nước, dòng nước hùng vĩ giống như tác động của những chiếc búa khổng lồ, đập mạnh vào cơ thể Trần Mộc và phát ra âm thanh ầm ầm. Cú va chạm như vậy khiến vảy rồng mà Trần Mộc vừa ngưng tụ thành bị xé nát trong chốc lát. Tuy rằng tác động của thác nước rơi này không ẩn chứa bất kỳ linh lực nào, nhưng ngay cả sức mạnh thuần khiết nhất cũng vô cùng hung bạo. Trong nháy mắt vảy rồng bị xé nát, thân thể Trần Mộc lập tức bị sóng nước lay động. Hắn R3N dỉ một ngụm máu phun ra, sắc mặt tái nhợt. Thật lợi hại, thác nước này uy lực không dưới 3.000 cân. Trần Mộc tặc lưỡi, với thực lực như vậy, nếu là một chiến binh hải ngưng cảnh bình thường thì ngay tại chỗ sẽ bị thác nước va chạm dế tê chết. May mắn thay, Trần Mộc không phải là một chiến binh hải ngưng cảnh bình thường. Lau máu trên khóe miệng, Trần Mộc nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra vẻ bướng bỉnh. Không hề dừng lại, hắn lại lao về phía trước. Trong cơ thể Hàn Cửu Long Diệt Thần Quyết lại lần nữa hoạt động. Toàn thân lại một tầng vảy rồng bao phủ. Nhưng chỉ chưa đầy một phút, Trần Mộc lại bị thác nước đẩy lui. Những chiếc vảy rồng lại bị xé toạc. Thịt đã bị xé toạc và máu chảy ra từ đó. Lực tác động của thác nước này sẽ không hề suy giảm theo thời gian. Trần Mộc hít sâu một hơi, tiếp tục che vảy rồng, lại lao vào. Nhiều lần, những chiếc vảy rồng bị xé ra hết lần này đến lần khác, rồi lại ngưng tụ lại, chịu đựng hết lần này đến lần bị khác thác nước tác động. Không khí lạnh buốt trong hàn đàm lúc nào cũng ca một trên thích thần kinh của Trần Mộc. Nhất là khi toàn thân hắn bầm tím, không khí lạnh như vô số cái lạnh đâm vào da thịt Ha như kim tiêm. Cách chương.